One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1386, chương 60, đại sát đặc sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuồng phong gào thét. Một cái cao mấy trăm thước sừng rồng sư hướng về phía trước đánh giết. Một móng vuốt xuống dưới, núi đá băng liệt, mấy chục tên thiên tài trong nháy mắt bị bổ nhào. Đầu này sừng rồng sư há mồm phun một cái, vô số phù văn tràn ngập, nở rộ hào quang, từng đạo quang nhận bay ra, như là chém dưa thái rau, đem cái này mấy chục tên thiên tài đánh giết. Sừng rồng sư trong miệng phát ra bảo quang, hút mạnh một cái, đem những thiên tài này tàn chi thịt nát nuốt vào trong bụng. Từng cây tử vũ tiến bắn mà ra, trên không trung cấp tốc biến lớn, giống như từng nhánh màu tím thần tiễn bình thường, hướng về kia đầu làm ác sừng rồng sư mà đi. Gào rít, chấm ngoặc kép, sừng rồng sư đau đến kêu to, tiếng giống rung trời, sơn lâm lay động, động đất nhan, ù ù âm thanh bên tai không dứt. Sừng rồng sư ngẩng đầu, mở cái miệng rộng, hướng về phía trên không bạch viêm gào thét. Bảo quang lóng lánh, từng mai phù văn lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo đạo quang nhận hướng về bạch viêm quét tới. Đương đương đương, một cái cự thuẫn hoành không, đem những này quang nhận nhau nhau ngăn cản ở ngoài. Quang thiểm nhấp nháy kim loại sáng bóng, giống như chân chính kim loại một dạng, bị cự thuẫn chặn đường sau bắn ngược ra thật xa. Cách đó không xa một tòa lọt vào tập kích ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ. Núi đá cuồn cuộn xuống. Nha, đang tìm thuần huyết sinh linh thôn phệ kim xí đại bằng bất mãn. Phát ra một tiếng giận minh. Từng chiếc lông thần màu vàng óng bay ra. Kích xạ hướng bạch viêm. Cự thuẫn lần nữa kéo duỗi. Thay đổi phương vị. Ngăn cản lông thần màu vàng óng tập kích thương thương thương. Mười mấy mét sau cự thuẫn, trong nháy mắt bị xuyên thủng, từng cái lông thần màu vàng óng đâm vào cự 457 thuẫn bên trong. Thần vũ mũi nhọn lóe ra tùm hàn mang, tại cự thuẫn mặt khác hiển hiện, rầm, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng hung hăng nuốt ngụm nước bọt, túi lưới trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Cự ly này lấp lóe hàn mang thần vũ mũi nhọn cũng chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Độc giác nhân hùng kém chút liền bị cái kia phun ra nuốt vào hàn mang quét đến. Ai ra, không hổ là kim xí đại bằng A. Mạnh như vậy, độc giác nhân hùng lòng còn sợ hãi. Bạch viêm cũng hơi nhíu mày một cái. Hắn thôn phệ những cái kia thuẫn loại bảo cụ uy lực không có kim ô phiến cường đại như vậy. Lực phòng ngự chỉ có thể dựa vào IBM số lượng đi đụng. Bây giờ xem ra, đúng là có chút dập đầu. Hoặc là nhiều hơn thôn phệ tăng cường lực phòng ngự. Hoặc là tìm kiếm cường đại phòng ngự bảo cụ tiến hành thôn phệ. Mặc dù không chết được, nhưng bạch viêm vẫn là không thích loại kia thụ thương cảm giác sẽ thụ thương. Liên đại biểu còn chưa đủ mạnh. Hắn muốn là một đường nghiền ép. Mà không phải khắp nơi mình đầy thương tích, vô số IBM hóa là màu đen hạt, lẫn nhau dung hợp, cấp tốc hóa thành một viên trắng noãn ngà voi, lấp lóe nắng sớm, cực kỳ bất phàm, phía sau cánh chim màu tím kích động, bạch viêm trong nháy mắt đi vào sừng rồng mình sư tử bên cạnh. Trong tay trắng noãn ngà voi nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt. Sừng rồng sư còn chưa kịp phản ứng, nó cái kia đầu lâu to lớn cao cao vọt lên, phần cổ huyết dịch phun ra, vọt lên đến mấy mét cao. Ai nha, cái này nhưng đều là năng lượng A. Bạch viêm trong tay túi càn khôn xuất ra, cấp tốc đem sừng rồng sư thi thể thu lấy. Những cái kia huyết dịch muốn phun liền đi trong túi càn khôn phun. Chí ít sẽ không lại tổn thất có thể bên trong. Nghe một chút, kim xí đại bằng tiếp ngay cả phát ra vài tiếng giận minh. Dương cánh dài đến vài trăm mét, trong nháy mắt che đậy bầu trời. Bạch viêm dưới mắt nhất thời tối sầm lại, ngươi là nơi nào xuất hiện lão gia hỏa, quấy rầy đến ta đi săn, mau mau rời đi. Kim Sí Đại Bằng mở miệng, giọng nói vô cùng vì cái gì bất thiện. Gia hỏa này, trước kia tại Bách Đoạn Sơn bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại vừa ra tới liền nhìn chằm chằm cái khác cổ thú đại sát đặc sát. Tạo thành động tĩnh rất lớn. Nó vừa mới đinh bên trên một cái con mồi. Khi nhìn đến Bạch Viêm trong tay trắng noãn ngà voi trong nháy mắt vẽ tại cường đại sừng rồng sư. Về sau, liền nhanh chóng ẩn giấu đi. Hiện tại một lát đoán chừng cũng không tìm được. Kim Sí Đại Bằng cực kỳ phẫn nộ. Cùng là Bách Đoạn Sơn lao ra cường đại bản thổ sinh linh. Gia hỏa này làm sao lại không hiểu quy củ như vậy? Ai nha nha, một cái thật tốt con mồi liền chạy như vậy. Thật sự là tức chết nó. Lão gia hỏa, Bạch Viêm khiêu mi, không nghĩ tới đầu này Kim Sí Đại Bằng đem mình làm Bách Đoạn Sơn bản thổ sinh linh. Ngược lại là thú vị. Độc giác nhân hùng cũng là ở một bên hắc hắc trực nhạc. Quát lấy có thể miệng cười trộm, cười đến rất lớn tiếng, làm cho người ghé mắt. Một đầu bị bắt lấy được con mồi mà thôi, cũng dám phách lối. Kim Sí Đại Bằng thần âm ù ù, chính muốn bị phá vỡ màng nhĩ của người ta. Ngô, phốc ha ha, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng trong nháy mắt cười to. Bạch Viêm cũng là mỉm cười, tình cảm mình sẽ bị nhận lầm, cùng cái kia đần có thể cũng thoát không được quan hệ a. Nhìn cái này Kim Sí Đại Bằng, toàn thân kim quang chói mắt, chảy xuôi thần huy, cực kỳ bất phàm. Bạch Viêm trong nháy mắt nhớ tới trước kia tiểu bất điểm dùng Kim Sí Đại Bằng nến gà con hầm nấm. Tư vị quả thực không tầm thường. Bằng viên viên nhưng là cực kỳ khó được mỹ vị a. Đầu này Kim Sí Đại Bằng dương cánh chừng hơn 100 mét, hẳn là có thể ăn được mấy trận. Với lại nếu như đem bảo cốt giữ lại thôn phệ, cũng có thể thu được đại bàng nhất tộc bảo thuật, về sau tốc độ phi hành cũng sẽ nhanh hơn. Bạch Viêm trong nháy mắt tâm động, bằng vào ta thực lực bây giờ, tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng tới, hẳn là có thể mài chết đầu này đại bàng. Bạch Viêm trong nháy mắt hạ quyết tâm. Mục tiêu tiếp theo liền là đầu này Kim Sí lớn mật. Thôn phệ dạng này một đầu vương giả cấp bậc mãnh cầm. Bạch Viêm sau này phù săn danh sách, liền có thể đặt ở bích nhãn kim tình thú. Đen các loại vương giả cấp độ hung thú trên thân, phủ lấy độc giác nhân hùng túi lưới bị rút ngắn. Bạch Viêm đem tiểu lang đưa đến độc giác nhân hùng bên người. Sau đó triệu hồi ra mấy trăm con IBM thủ hộ. Phía sau cánh chim màu tím nhảy lên. Bạch Viêm trong nháy mắt bay lên không trung, hướng về Kim Sí Đại Bằng phóng đi. Trong tay trắng noãn ngà voi vạch một cái, lập tức hư không đều giống như bị rạch ra bình thường. Một đường vết rách to lớn hiển hiện, hướng về Kim Sí Đại Bằng kéo dài mà đi. Kim Sí Đại Bằng phát ra tê minh, thần âm ù ù, tán ra trận trận hữu hình gợn sóng, giữ tượng răng vạch ra vết rách va chạm. Thương thương thương, Kim Sí Đại Bằng phía sau hiện ra vô số thanh thần kiếm, hướng về Bạch Viêm chém tới. Khắp thiên kiếm mưa phiêu tán rơi rụng, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời. Bạch Viêm trên dưới trái phải, trước trước sau sau tất cả đều vây đầy thần kiếm màu vàng óng. Tùm hàn mang phun ra nuốt vào, uy thế cực kỳ dọa người. Bạch Viêm làn da đều cảm giác trận trận nhói nhói. Nếu như tùy ý những này thần kiếm công kích, hắn rất có thể sẽ bị đâm thành một cái gai vị. Trong tay trắng noãn ngà voi lần nữa biến hóa, hóa là màu đen hạt. Sau đó kéo duỗi, kéo dài tới, một tầng huyền hắc khải giáp mặc ở Bạch Viêm trên thân. Từng đạo lấp lóe ánh sáng quang thuẫn xuất hiện, đem Bạch Viêm toàn phương vị bảo vệ, không lưu mảy may phong khe hở. Đây là huyền quy bảo giáp, mặc dù không thể làm phạm vi tính phòng ngự bảo cụ, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là một người dùng, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, không có nỗi lo về sau. Bạch Viêm cũng xuất ra bảo thuật, hướng về Kim Sí Đại Bằng đánh tới. Kim sắc thiểm điện cuồng thiểm, Bạch Viêm toàn thân đều bao phủ lôi quang, giống như diệt thế lôi thần. Đấm ra một quyền, lôi quang hội tụ thành một đạo vài mét thô khổng lồ chùm sáng, đánh phía Kim Sí Đại Bằng. Nghe, Kim Sí Đại Bằng lông vũ kim quang chói mắt, lấp lóe kim loại sáng bóng, lôi điện buộc đánh vào Kim Sí Đại Bằng trên thân, lập tức lôi sáng long lánh, màu vàng điện mang tại trên người nó tán loạn. Kim Sí Đại Bằng phát ra vù vù, cực kỳ phẫn nộ. Sau một khắc, một đạo tử quang xẹt qua, Bạch Viêm nhanh chóng nhảy lên Kim Sí Đại Bằng lưng, giơ lên nắm đấm liền hướng trên người nó đập mạnh, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, đông đông rung động, phát ra trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.